cưng vợ đến tận cùng. Chương 388, em yêu còn khóa cửa thì cẩn thận đó. Góc truyện audio.com, cách chương.